Ngự thiên tà thần, chương 77, như thế ngưu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Đăng Phong tuyên hết thánh chỉ còn tận lực phổ cập khoa học một chút. Tóm lại trang dịch thần một năm tại cái này nửa huyện có thể lĩnh đến không sai biệt lắm hơn 3.000 lượng bạc. Đa tạ Mai đại nhân. Tiếp quan phủ, quan ấn cùng tiền thưởng sau khi trang dịch thần lập tức để Xuân Lan Thu Cúc dâng trà. Thật tâm nói tạ, ha ha, trang đại nhân không cần khách khí, có thể chạy chuyến này. Ta là hết sức vui vẻ, Mai Đăng Phong thái độ 10 phần nhiệt tình. Hết, lúc này Kha Bộ Đầu nghe được trang dịch thần thu hoạch được lục phẩm chi vị. Trong lòng nhất thời trầm xuống, hiện tại liền xem như Trương Tú Khanh để hắn đem trang dịch thần mang về trong phủ. Hắn cũng không dám, đùa gì thế. Đường đường triều đình lục phẩm chi vị, đại môn bị người đụng hư. Hắn cái này bộ đầu chẳng những không đuổi theo tập hung thủ, ngược lại đem người bị hại mang về thẩm vấn. Phản thiên đi, đây là đại biểu ca, hiện tại làm sao đây? Cao tiểu thư loạn phân tắc, chen đến bên người vẻ mặt cầu xin, còn không đều là ngươi gây ra sự tình. Kha bộ đầu hung dữ chừng nàng liếc một chút. Chính mình tên ngu xuẩn kia để không có việc gì thế nào sẽ đi trêu chọc một cái không liên quan người. Mà Cao tiểu thư từ nhỏ đều là người chuyên gây hỏa. Nhanh đi về tìm cữu phụ như nói rõ thật tình huống đi. Kha bộ đầu bất đắc dĩ nói ra. Vấn đề này có thể nói có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như trang dịch thần một ngụm cắn chết không thả. Kha Trấn Đức cái này vô cớ trùng kích quan viên phủ đệ tội danh liền chạy không? Nặng thì chuyển rời đến Thiên Long Sơn Mạch giết ma tộc phục dịch. Nhẹ thì cũng muốn ngồi cái 7-8 năm đại lao. Vô luận là loại kia kết quả tiền đồ đều hủy hết, Mai Đăng Phong cũng không có ngốc quá lâu. Liền vội vã đi, tuyên chỉ hoàn tất còn muốn hồi kinh phó mệnh. Lúc gần đi cùng Trương Tú Khanh còn trao đổi một ánh mắt. Kha bộ đầu, ta hiện tại có thể đi theo ngươi trong phủ. Trang dịch thần lúc này mới thản nhiên đi đến trước mặt hắn. Từ tốn nói, lúc này thân phận của hắn đã hoàn toàn chuyển biến. Chính là triều đình sắc phong lục phẩm tán quan. Có quan ấn, có đất phong. Kha bộ đầu nơi nào còn dám như lúc trước như vậy vênh váo hung hăng. Trang đại nhân, xá đệ vô chi mạo phạm. Bất kính chỗ còn mời nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Hắn thấp giọng nói ra. Cái thế giới này, hết thảy cuối cùng đều là lấy thực lực nói chuyện. Trang dịch thần không có thực lực. Hắn tự nhiên có thể lấy quyền thế áp chế. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đã là điên đảo. Cao gia gia chủ bây giờ bất quá là một cái cử nhân. Mà Kha gia tuy nhiên mạnh hơn một chút. Lại cũng chỉ là có vị tiến sĩ. Mà trang dịch thần hiện tại thì có Trương Tú Khanh dạng này tiền đồ bất khả hạn lượng thế gia tiến sĩ chỗ dựa. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, trang dịch thần ánh mắt quét qua. Phát hiện Cao tiểu thư người đã không tại. Lại liên hệ lúc này Kha bộ đầu ngữ khí. Trong lòng đã không sai. Xem ra là một đợt hiểu lầm. Ta ra tay có chút nặng. Còn mời Kha bộ đầu xin đừng trách. Nhanh điểm mang lệnh đệ trở về cực kỳ an dưỡng đi. Trang dịch thần từ tốn nói. Nội dung lại là khiến Kha bộ đầu có chút khó có thể tin. Lúc này cũng là người mù cũng nhìn ra được. Trang dịch thần là vững vàng chiếm thượng phong. Riêng là lúc trước còn có khâm sai đến. Liền xem như tìm chút ít đại nhân vật đánh tới kiện cáo. Kha ra cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đã làm tốt trang dịch thần công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới chủ động nhượng bộ. Một bộ dàn xếp ổn thỏa bộ dáng. Kha bộ đầu đương nhiên sẽ không coi là trang dịch thần là e ngại Kha gia thế lực. Bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Mà lại đã tấu lên trên. Kha gia liền xem như lại thế nào cuồng vọng cũng sẽ không cảm thấy trang dịch thần là sợ bọn họ. Duy nhất giải thích chính là người này căn bản không có đem việc này để vào mắt. Thậm chí Kha Gia cùng Cao Gia trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Liên tưởng đến Trương Tú Khanh cường ngạnh đứng tại Trang Dịch Thần một phương thái độ. Trong lòng của hắn chính là run lên. Chẳng lẽ Trang Dịch Thần thân phận cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản. Chẳng lẽ hắn là một vị đại nhân nào đó vật con riêng hay sao? Nếu không cũng không có khả năng có ngụy trang tiến sĩ tu vi bảo vật. Chuyện hôm nay, hết thảy không phải đều tại ta Kha Gia. Tất nhiên sẽ cho ngài một cái công đạo. Trước cáo từ, Kha Bộ Đầu thấp giọng nói ra. Theo sau liền dẫn hôn mê bất tỉnh Kha Chấn Đức rời đi. Trang Dịch Thần trong lòng buông lỏng một hơi. Thực cũng muốn làm mặt nhục nhã một phen. Nhưng là như thế ngược lại là ra vẻ mình lực lượng không đủ. Ngược lại là như vậy khí lượng khoan dung độ lượng một số. Mới có thể làm người cảm giác được cao thâm mạt chắc. Gia hỏa này, thật chỉ là xuất thân từ nhà nghèo sao? Trương Tú Khanh thưởng thức nhìn qua Trang Dịch Thần. Thân là văn nho thế gia con cháu. Ánh mắt của hắn tự nhiên vô cùng cay độc. Biết Trang Dịch Thần ưu tú chỗ. Tiềm lực vô hạn. Riêng là chuyện hôm nay tuy nhiên không tính cái gì đại sự. Nhưng là từ đầu tới đuôi Trang Dịch Thần đều không có bối rối qua. Tổng là có thể tìm ra đối với mình có lợi nhất ứng đối phương thức cùng ngôn từ. Hôm nay muốn nhiều tạ Trương đại nhân kịp thời đuổi tới. Ngoài cửa, Trang Dịch Thần chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trương Tú Khanh khóe miệng hiện ra một tia đẹp trai đường cong. Từ tốn nói, ngươi bây giờ quan vị còn cao hơn ta. Gọi ta đại nhân không phải đang cố ý chế giễu ta sao? Hắn trong lời nói thân cận chi ý hết sức rõ ràng. Trang Dịch Thần nghe được buồn cười. Liền lại một hành lễ nói. Tú Khanh huynh, cái này còn tạm được. Đi, mời ngươi uống rượu đi. Trương Tú Khanh cười to nói. Chỉ hai người các ngươi uống rượu. Cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị. Tăng thêm hai người chúng ta như thế nào? Lúc này Trình Điệp Y tiến lên trước nói ra. Thanh tú đẹp đẽ dung mạo để bốn phía cảnh sắc có chút thất sắc. Cách Trương.